Ngươi, thanh niên mặt dài Triệu Phong cười lạnh, hắn là tiên thủ nhưng không thể cậy mở Chu lão ma miệng, và lại nghe nói tám tiên thủ trước cũng thất bại, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần không biết tự lượng sức mình thì càng xem thường. Vì vậy hắn không che giấu tâm tính của mình, trong mắt mang theo khinh thường và chán ghét như muốn mang biệt khuất từ chỗ Chu lão ma rời lên người Bạch Tiểu Thuần. Lính canh ngục khác cũng cao mày, tuy biết Bạch Hạo lòng dạ độc ác nhưng chuyện giết người và dụng hình là hai chuyện khác nhau, đây là phạm trù khống chế nhân tâm, tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Nhưng Bạch Hạo lại nói bản thân có nắm chắc, mọi người cảm thấy không tin. Ngay cả tiên thủ Triệu Phong cũng không thể cậy miệng Chu lão ma, Bạch Hạo không biết lượng sức mình, phải biết rằng tra hỏi là một môn học vấn, không phải A Miêu A Cẩu nào cũng có thể làm được. Mặc dù ngươi bên ngoài có chút hung danh nhưng trong ma lao có người nào không phải hung danh hiển hách. Lúc này một ít lính canh ngục không vui nhìn Bạch Tiểu Thuần, bọn họ nghĩ hắn giang mạnh miệng, mặc dù hắn không có nắm chắc quá lớn nhưng cũng là nắm chắc. Cách chương.